cũng không phải là ngày một ngày hai. Hơn nữa, ta cũng muốn tìm một cơ hội thăm dò một chút xem trong tinh vực tử vi này có bao nhiêu thần ma đứng dưới trướng của hắn ta, có bao nhiêu thần ma đứng dưới trướng của ta. Hắn khẽ mỉm cười nói, lần này Hí Chí Ngôn giết chết Văn Xương, Hí Chí Ngôn chịu tội tự vẫn, chuyện này truyền khắp thiên hạ, các thần tộc ma tộc tự nhiên sẽ bắt đầu lựa đội mà đứng, ta liền có thể biết rõ ai là địch ai là ta rồi, có như vậy tương lai mới có thể bố trí kế sách được. Trong lòng Trung Nhạc chấn động liền tán thưởng, Tiên Thiên sư huynh trí tuệ vô lượng, ngay cả ta cũng không bằng. Tiên Thiên Đế Quân xua tay mỉm cười nói, người không cần khen ta, người có thể khiến cho ta và Thiên Đế phân liệt tới mức này cũng là đại bản lĩnh rồi. Nói thật ra ta cũng không phải quá mức kiêng kỵ Thiên Đế, duy nhất khiến ta kiêng kỵ vẫn là nhân tộc kìa. Dịch sư huynh, ngươi hẳn là minh bạch ý của ta chứ? Trung Nhạc gật đầu nhẹ giọng nói, phục khí. Sắc mặt Tiên Thiên Đế Quân khẽ biến, giơ tay ngăn hắn nói tiếp, nghiêm mặt nói, Thiên Đế đối với ta chỉ là mối họa bên ngoài, ta tất sẽ tự mình lên thay, mà nhân tộc đây chính là mối họa trong ruột gan. Nhân tộc nhất định phải triệt để trưởng khống trong tay ta, không thể có bất luận sai lầm gì được. Trung Nhạc hội ý, nghiêm mặt nói, Tiên Thiên sư huynh yên tâm, đợi ta trở thành tạo vật chủ, tất sẽ giết chết Viêm Hoàng, tự mình lên thay, để cho Tiên Thiên Thiên Đế triệt để kê cao gối mà ngủ, giang sơn vững chắc, trọn đời bất hủ. Tiên Thiên Đế Quân cười ha hả nói, nếu không phải biết rõ ngươi là Tiên Thiên Thần chuyển thế, không cần thiết nịnh nọt ta, ta còn tưởng rằng ngươi là một gian thần kia. Lời này của ngươi nói trúng trong tâm khảm của ta rồi. Dịch sư huynh, tương lai nếu như ngươi không phụ ta, ta sẽ để cho ngươi trở thành tồn tại cao cao tại thượng, chỉ dưới một mình ta mà thôi. Trung Nhạc không người tạ ơn, Tiên Thiên Đế Quân càng nhìn hắn lại càng yêu thích nói, chỉ tiếc hiện tại cảnh giới của ngươi còn khá là thấp à, không thể ban thưởng cho ngươi chức quan quá cao. Cũng được, không phải lão tiểu tử Viêm Hoàng kia đã tổ kiến một chi Tiên Thiên Cấm Quân hay sao? Ta liền phong cho ngươi làm đại thống lĩnh của Tiên Thiên Cấm Quân, ngươi giúp ta thao luyện đám nhân thần bên trong cấm quân kia, tương lai ta sẽ có trọng dụng. Tạ ơn bệ hạ. Trung Nhạc không người tạ ơn, đột nhiên nghi hoặc hỏi, thực lực nhân tộc thấp kém, cho dù là nhân tộc tu vi thực lực thần minh thì cũng không có bao nhiêu chiến lực cả, bệ hạ có gì trọng dụng đây? Tiên Thiên Đế Quân nghe được hai chữ bệ hạ, trong lòng vô cùng hưởng thụ, trong mắt thần quang sáng ngời, thản nhiên nói, nếu ta có bản lĩnh để bọn họ mở ra mấy tầng huyết mạch phục khi thì sao đây? Toàn thân Trung Nhạc đại chấn, thất thanh nói, bệ hạ, việc này ngàn vạn lần là không thể. Mở ra phong ấn nhân tộc liên lụy rất lớn, kẻ phong ấn nhân tộc chính là một tồn tại vô cùng đáng sợ, nếu người động tới phong ấn của hắn, hắn là sư tôn của ta. Tiên Thiên Đế Quân mỉm cười nói, người cứ việc yên tâm, nếu ta đã dám tranh đoạt bảo vị Thiên Đế, tự nhiên là có tiền vốn của chính mình rồi. Mở ra phong ấn mấy gã thần minh nhân tộc đối với ta cũng không quá phiền phức đâu, ta đi gặp sư tôn ta nhờ hắn buông ra mấy tầng phong ấn của Tiên Thiên Cấm Quân, chuyện này vẫn có thể làm được. Chiến lực của Phục Hy cực mạnh, năm xưa được xưng là chiến thần, có chi đại quân này trong tay, lo gì thiên hạ là không thuộc về ta đấy. Trung Nhạc khẽ nhíu mày nói, bệ hạ, Phục Hy thị kia vẫn còn có tiền vốn tồn thế, chỉ hơi chút lơ là liền sẽ dẫn đến lửa thiêu thân. Tiên Thiên Đế Quân nghe được hai chữ bệ hạ, trong lòng càng thêm hưởng thụ, hắn thản nhiên nói, đây cũng là một cơ hội tốt để dẫn xuất toàn bộ dư nghiệt Phục Khí, người cứ việc buông tay mà làm, vững vàng trưởng khống Tiên Thiên Cấm Quân, một phương diện giúp ta bình định thiên hạ đăng cơ, một phương diện dẫn xuất dư nghiệt nhổ cỏ tận gốc kìa. Hắn nhìn chằm chằm Trung Nhạc rồi trầm giọng nói, Dịch sư huynh, người nắm chắc có thể đoạt quyền từ trong tay của Viêm Hoàng trưởng khống nhân tộc, trưởng khống Phục Khí hay không? Trung Nhạc cười ha hả, hào khí vạn tượng, Viêm Hoàng sao, thằng nhãi danh mà thôi, rơi vào trong tay của ta chỉ có thể tính hắn không may. Luận thủ đoán hắn không bằng ta, luận tư chất hắn thúc ngựa cũng không đuổi kịp ta, luận đạo hạnh hắn kém ta không biết bao nhiêu, qua thêm mấy năm nữa thành tựu của ta tất nhiên là sẽ vượt qua hắn ta. Bệ hạ, người cứ yên tâm chờ đợi tin lành. Tiên Thiên Đế Quân nhìn theo bóng lưng của hắn đi xa, mở miệng tán thưởng. Tốt, trung thần nghĩa sĩ của ta. Trung Nhạc quay trở về Nhân Hoàng Điện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi tuôn rơi như nước, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Viêm Hoàng vội vàng chạy tới tra hỏi. Trung Nhạc lắc đầu nói: đại sự đã ổn, chỉ là... Hắn nhớ tới lời của Tiên Thiên Đế Quân, trong lòng có chút trầm trọng. Không ngờ tồn tại tà ác kia lại chính là sư tôn của Tiên Thiên Đế Quân. Ta vốn định dựa vào dưới trướng Tiên Thiên Đế Quân nhấc lên trận tranh đoạt giữa hắn và Thiên Đế, cầu sinh tồn trong hỗn loạn. Thật không nghĩ tới lại dung nhập dưới trướng của tồn tại tà ác kia. Nếu mà bị hắn phát hiện ra ta chính là phục khi thì... Hắn không khỏi dùng mình một cái, trong lòng mơ hồ lại có chút thương phấn. Hắn vẫn luôn muốn biết rõ lai lịch của vị tồn tại tà ác kia, hiện tại cuối cùng cũng có chút tin tức. Bất quá, Tiên Thiên Đế Quân muốn giải khai phong ấn huyết mạch của Tiên Thiên Cấm Quân nhân tộc, hành động này chẳng khác nào là chơi đùa với lửa, mà Trung Nhạc dung nhập vào trong thế lực của tồn tại tà ác, so với chơi đùa với lửa còn cao hơn một bậc, nguy hiểm tầng tầng, không thể có bất kỳ sơ suất nào được. Trong Tiên Thiên Cung, Tử Quang Quân Vương trở về bẩm báo lại Tiên Thiên Đế Quân. Đế Quân, Thiên Đế bệ hạ nhìn thấy thi thể của Hy Chính Ngôn, than tiếc một phen, trách cứ ngươi trừng phạt quá mức rồi. Nếu là Văn Xưng điện hạ đã làm quá đáng, Hy Chính Ngôn giết chết hắn cũng là chuyện đương nhiên, hẳn cũng không nên vì chuyện này mà tổn thương tình cảm huynh đệ. Sao? Lão hổ đi này cũng thật rào hoạt. Tiên Thiên Đế Quân khẽ cười một tiếng, sau đó nói lại một lần chuyện chính mình trao đổi với Trung Nhạc, dự định mở ra phong ấn huyết mạch của Tiên Thiên Cấm Quân, cuối cùng mới lên tiếng hỏi. Tử Quang, người xưa này túc trí đa mưu, người nói cử động này là như thế nào? Sắc mặt Tử Quang Quân Vương kịch biến, thất thanh nói. Đế Quân, việc này ngàn vạn lần không thể. Sắc mặt Tiên Thiên Đế Quân khẽ trầm xuống, Tử Quang Quân Vương vội vàng nói. Phục khi thần tốc là năm xưa vị lão gia kia trải qua trăm cay nghìn đắng mới phong ấn lại được. Vì chuyện này đã chết mất bao nhiêu đồng đạo đấy, đã chết mất bao nhiêu tiên thiên thần ma mới hoàn thành được đấy. Nếu không khống chế được Tiên Thiên Cấm Quân này... Tử Quang, ngươi lo lắng quá mức rồi. Tiên Thiên Đế Quân mỉm cười nói. Nhân tộc sao không có chuyện không khống chế được đâu. Có Lê Dương Thần Quân giúp ta, sao có thể không khống chế được đấy. Sắc mặt Tử Quang Quân Vương khẽ biến. Đế Quân, ngài tin tưởng gã Lê Dương Thần Quân này sao? Gã Lê Dương Thần Quân này vừa nhìn lại biết lòng dạ khó lường, là một đại gian thần. Mở ra phong ấn của Tiên Thiên Cấm Quân là cũng có thể, thế nhưng Tiên Thiên Cấm Quân ngàn vạn lần không thể do hắn trưởng khống được, bằng không tất sinh sự đoan. Tiên Thiên Đế Quân có chút không vui nói. Nói như vậy, Tiên Thiên Cấm Quân hẳn là để cho ngươi trưởng khống phải không? Tử Quang Quân Vương khẽ dùng mình một cái, không dám nhiều lời nữa. Tiên Thiên Đế Quân hừ lạnh một tiếng, phất tay nói. Ta đi gặp sư tôn, nhờ hắn mở ra năm thành phong ấn huyết mạch của Tiên Thiên Cấm Quân. Khóe mắt Tử Quang Quân Vương nhảy lên một cái, đột nhiên cắn răng nói. Nếu Đế Quân một lòng muốn cởi bỏ phong ấn của Tiên Thiên Cấm Quân, cũng không phải là không thể. Bất quá, Đế Quân đi gặp lão gia, còn cần phải nói một tiếng với lão gia chuyện tình của Lê Dương Thần Quân. Ta đối với gã Lê Dương Thần Quân này cực kỳ không yên lòng. Mời lão gia quan sát một chút lai lịch của hắn ta, nhìn rõ xuất thân của hắn ta. Tiên Thiên Đế Quân rời đi không bao lâu đã đi tới địa phương vị lão gia kia cư trú. Hắn không người cầu kiến, nói rõ chuyện tình chính mình muốn mở ra phong ấn huyết mạch của Tiên Thiên Cấm Quân, cũng nói thẳng ra kế hoạch của chính mình. Hắn thoáng chần chờ một chút, lại nói một lần những sầu lo của Tử Quang Quân Vương, cuối cùng mới nói. Tử Quang, muốn mời sư tôn thay ta nhìn một chút xem, nhìn xem gã Lê Dương Thần Quân này có gì mờ ám hay không. Mở ra phong ấn huyết mạch nhân tộc, chuyện tình quan hệ trọng đại, quả thật không thể không cẩn thận được. Thanh âm của vị tồn tại kia vang lên nói. Người hãy dẫn hắn tới đây gặp ta đi. Tiên Thiên Đế Quân nhận lệnh, đang định lui ra, đột nhiên vị tồn tại kia chợt kinh ngạc nói. Tiên Thiên, ngươi gần đây khí vận hưng vượng hơn xa trước đây, đây là có chuyện gì vậy? Sao, khí vận hưng vượng ư? Tiên Thiên Đế Quân thoáng ngẩn người, chuyện khí vận này nói tới hư vô phiêu miễu, nhưng có một vài tồn tại lại có thể nhìn thấy được khí vận, chỉ là Tiên Thiên Đế Quân cũng nhìn không ra, bởi vậy trước đây đối với khí vận chỉ là nửa tin nửa ngờ. Khí vận của ngươi